Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 31, Tony Stark nước mắt. Góc truyện audio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel chính nghĩa biến thân. Ewing lần theo ven đường tiến đến trong hang động. Đứng tại cửa hang động một giây đó, hắn liền chứng kiến một trung niên đeo kính cầm súng bắn loạn lao đến bên ngoài đón đầu đám kia khủng bố. 10 phần chắc 9 là Isen tên kia lao ra giúp Tony tranh thủ thời gian đoạn kia tình tiết. Ewing rất khó xử, Isen có vẻ là điển hình người tốt, nhưng số phận có chút thảm, vốn là nhà khoa học, bác sĩ, gia đình lại ở tại Afghanistan chết thảm, bản thân về cố hương lại bị đám này khủng bố bắt cóc. Gặp được Tony tên này siêu cấp khó chịu người đều có thể làm bạn. Lại cứu Tony mạng, hiện tại lại vì giúp Tony tranh thủ thời gian lại vác súng liều mạng đối với đám này hung ác tàn nhẫn khủng bố xong. Cứu hắn, vậy câu kia, đừng bỏ phí đời mình, liệu có còn nói ra? Iron Man tâm thái liệu có được xây dựng thành? Không cứu, Ewing có cảm giác có lỗi với lương tâm của bản thân mình a hát. Rốt cuộc là cứ hay không cứu? Đùng, đùng, đùng, đoàng đoàng, đúng lúc này, một loạt tiếng súng vang lên khiến Ewing suy nghĩ đứt quãng lại. Vội vàng đối với trong động nhìn lại, ánh mắt léo lên vẻ giận dữ. CMN ta còn đang suy tính cứu hay không cứu. Các ngươi đám này khốn nạn, chó chết này vậy mà dám trước tiên giết hắn. Đáng chết, lũ này xúc sinh nhìn thấy nằm trên đống bao tải. Trước ngực một mảnh tan nát đạn bắn Isen chỉ còn yếu ở hơi thở. Ewing quyết định, cứu, mẹ nó ta nhưng là bác sĩ A-Hát, có lý nào bác sĩ thấy bệnh nhân mà không cứu sao? Tuy là cứu nhưng vẫn phải để Isen đối với Tony nói lên cái câu nói kia. Trước tạm thời ổn định vết thương của hắn đã, đến khi đó liền thi cứu cũng không tệ, vẫn duy trì trạng thái vô định. Ewing tiến đến sát bên Isen, bàn tay xuyên suốt tiến vào miệng vết thương, dùng, vô định, lực lượng vô hình bao bọc lấy mấy viên đạn còn nằm trong thân thể Isen. Nhẹ nhàng lôi ra ngoài, may mắn cho Isen tên này, hầu hết đạn đều bắn vào phần mềm, lại không có viên nào đi vào phổi gây nghẽn khí. Kít dầm, một loạt âm thanh máy móc vang lên. Một bộ đồng nát sắt vụn áo giáp tiến đến, Tony thấy được nằm trong vũng máu Isen liền kêu lớn. Isen, mảy may không chút phát hiện đối diện tên kia trùm khủng bố đang tỏ ra ngầu lòi. Bước chậm thật chậm, ánh mắt giả bộ đúng là tốt, chuẩn kiểu đối với sinh mạng không hề có chút quan tâm. Lắp lựu đạn vào súng lưỡng thững đi ra, nhắm thẳng vào mặc áo giáp Tony nổ súng. Cẩn thận! Isen khí xuyễn cố gắng cảnh báo Tony. Siêu, viên đạn bay xuyên qua. Vô định, trạng thái Ewing đánh vào vách hang động bên cạnh Tony làm hắn giật mình một cái. Mẹ mày đấy, dọa tao một hồi, Tony rốt cuộc chú ý đến cái thằng đeo nhẫn khốn nạn này. Mẹ nó nợ cũ còn chưa có tính. Hiện tại mày còn định dùng lựu đạn bắn tao. Đại chiêu rốt cuộc mở ra tấm giáp cánh tay. Giật chốt một cái, tên lửa thô sơ cứ vậy bắn thẳng vào phía tên thủ lĩnh Tenring gây nổ mạnh. Một mảng lớn đá tảng sập xuống đè lên người hắn. Giải quyết xong đối thủ, Tony liền quay sang nhìn phía Isen. Stark, come on, chúng ta phải đi rồi. Nhìn thấy bạn mình thảm trạng, Tony vành mắt đỏ ngầu lên, trong mắt mơ hồ ẩm ướt. Đi với tôi, nào, chúng ta có kế hoạch. Gia đình anh còn đang chờ đợi anh trở về đây. Tony cố nén xúc động đối với Isen nói. Gia đình tôi chết cả rồi. Tôi sẽ được gặp họ nhanh thôi. Stark thều thào âm thanh mạnh mẽ đánh vào tâm linh Tony khiến hắn hơi sững lại. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cảm ơn, Stark, đừng bỏ phí đời mình. Isen lặng yên nhìn Tony nói. Hổn hển vài hơi chợt nhắm mắt lại gục sang một bên. Tony nghiến răng, bất lực cảm giác bao phủ, con mắt đỏ quạnh rốt cuộc không thể kìm nén, một giọt nước mắt chảy ra, hoa, hoa, hoa, Tony Stark chảy nước mắt vì một người đàn ông, tin tức này thật sự sẽ rất rất hot a hát. Bất chợt trong khung cảnh bi thương này lại vang lên một âm thanh rất muốn ăn đòn. Tony giật mình lắp lại mũ giáp, chuẩn bị tư thế chiến đấu, lại thấy giọng nói này có vẻ rất quen, như thể mình đã gặp nhiều lần rồi dường như, ánh mắt đảo quanh hang động, hắn rốt cuộc nhìn thấy đối phương. Ewing, đứng trước mặt hắn, Ewing mặc giày da đen bóng, áo vest tây trang sạch sẽ, ánh mắt có đầy hứng thú nhìn hắn, chỉ có điều thân ảnh có chút trong suốt. Tony nhíu mày, đây là cái gì? 3D ảnh hình chiếu. Tại sao cậu lại ở đây? Đám này quân khủng bố có quan hệ gì với cậu? Ewing đầy hứng thú nhìn Tony một cái, tay đưa ra phía trước, bàn tay mở ra. Leng keng leng, vài âm thanh vang lên, rơi xuống đất là vài viên đạn dính đầy máu. Tùy theo là âm thanh của Ewing vang lên, trong lúc hai người anh em thiết tha tha thiết. Tôi đã hoàn thành giải phẫu cho Isen rồi. Ân, con có, Tony, anh vậy mà hoài nghi tôi có quan hệ với đám này xúc sinh. Thật là làm lòng người đau nhói. Quá lãng phí 3 tháng này, tôi tốn công tìm kiếm anh đó. Ewing tỏ vẻ hơi đau lòng nói. Tony trợn mắt nhìn mấy viên đạn dính máu dưới đất, quay lại nhìn Isen, ngạc nhiên thấy được đối phương hô hấp đều đều. Chỉ là bất tỉnh mà thôi. Ánh mắt hốt nhiên nhìn về phía Ewing. Xin lỗi đã hiểu nhầm cậu. Nhưng là, đây không phải hình chiếu 3D sao? Làm sao cậu lại có thể thi cứu Isen? Tôi rõ ràng đều đang đứng bên cạnh anh ấy. Tony hốt hoảng nói. Sợ hãi căn nguyên là bắt đầu từ những điều chưa biết. Hiện tại cho dù Tony gặp được người quen đi nữa, đối mặt với không biết cũng gây ra lòng sợ hãi. Ewing lườm Tony một cái nói, ai bảo với anh đây là 3D ảnh chiếu rồi. Đây là chân thân, người thật có được không? Siêu năng lực nghe thấy chưa? Nói chung hiện tại cần thiết là anh cần nhanh chóng ra khỏi đây. Ok, người của tôi đã đợi sẵn ngoài kia rồi. Tony rốt cuộc từ kinh ngạc tỉnh lại, gần gật đầu nói, được rồi. Chuyện này quan trọng hơn, Isen tạm thời nhờ cậu. Mẹ kiếp đám chó chết này, tôi phải tặng cho chúng một vé du lịch địa ngục. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.